tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 285, mới mấy phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phương Hạ vừa lạnh vừa mệt, đang quấn mình trong chăn, cũng không biết Lệ Đình Tuấn tạm thời sẽ đưa cô đi đâu. Cô ngồi ở trong xe, chẳng mấy chốc liền ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy, sắc trời đã tối. Lệ Đình Tuấn đứng ở bên ngoài xe, đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô hạ cửa kính xe xuống và nghe giọng nói hờ hững của anh hòa cùng làn gió thổi quy ừm, đêm nay sẽ không quay về nữa, cô ấy muốn ngắm bình minh. Cơ thể Kiều Phương Hạ thoáng chốc cứng đờ lại. Vậy có nghĩa là, Lệ Đình Tuấn sẽ đưa cô ra ngoài một mình. Không phải là Lệ Đình Tuấn chưa từng đưa cô đi ăn cơm bên ngoài, bởi vì Lệ Quốc Chiến và An Phương Diệp thường xuyên không có ở nhà cho nên thi thoảng anh cũng sẽ đưa cô ra ngoài ăn. Nhưng đưa cô đi qua đêm thì đây chính là lần đầu tiên Kiều Phương Hạ không còn là trẻ con nữa, trong lòng cô tràn ngập hồi hộp và lo lắng, đồng thời lại mang theo một chút chờ mong không thể giải thích. Lệ Đình Tuấn tiến đến chào hỏi người trong nhà, quay lại thấy Kiều Phương Hạ đang nhìn mình chằm chằm thì bèn dừng lại, đi về phía cô và nói, dậy rồi thì xuống xe đi. Ồ, cô ngoan ngoãn gật đầu. Kiều Phương Hạ bước ra khỏi xe quấn chăn quanh người, không quên mang theo cặp sách. Lúc này cô mới phát hiện ra bọn họ đang ở dưới chân núi. Biển báo bên cạnh ghi là núi Lăng. Chẳng trách trời đã tối rồi, bởi núi Lăng là thẳng cảnh nổi tiếng cấp 6, cách hạ du nơi bọn họ ở tận hơn 100 km. Khi Kiều Phương Hạ vừa bước ra khỏi xe, cái lạnh ngay lập tức ập tới làm cô bất giác mà rụt cổ lại. Bên kia có người tới đón bọn họ, vừa nhìn thấy Lệ Đình Tuấn thì liền lớn tiếng chào hỏi. Lệ Đình Tuấn, lúc bước tới nơi, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng phía sau Lệ Đình Tuấn, đối phương mới sửng sốt nhận ra đó là Kiều Phương Hạ, không nhịn được mà bật cười. Đến chơi thì cứ đến, sao còn phải mang theo đứa nhỏ này? Công việc của chúng ta là thứ mà mấy đứa nhóc có thể xem ư, không phù hợp với trẻ em đâu. Kiều Phương Hạ nhận ra Thẩm Viên Quân, nhưng cô không nói lời nào, chỉ im lặng mà nhìn anh ta. Lệ Đình Tuấn quay qua nhìn Kiều Phương Hạ đang run rẩy vì lạnh, bình thản nói. Trước tiên cứ sắp xếp một gian phòng đã. Nơi đây là một khu homestay do ông ngoại của Thẩm Viên Quân mở ra, quê của ông ngoại Thẩm Viên Quân thì ngay gần núi Lăng cho nên mở được homestay ở đây cũng là một điều may mắn. Kiều Phương Hạ đi theo sau bọn họ, nghe Lệ Đình Tuấn cùng Thẩm Viên Quân thì thầm nói chuyện với nhau. Tối nay cậu có thể qua ở chung với tôi, chứ ở đây, sắp xếp một gian phòng thôi cũng chẳng phải chuyện dễ đâu. Thẩm Viên Quân bất đắc dĩ cười cười, cách chương,